Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, đọc sông Long Đàm. Mascherano một mực đi theo Vinh Quang phía sau cái mông. Mặc dù hắn cảm giác được mình khoảng cách với hắn đang bị kéo ra, nhưng cũng còn tốt, đoạn này thuần túy so đấu tốc độ bắn vọt, khoảng cách sẽ không quá dài. Bóng đá đã bắt đầu hạ xuống. Hai tên Liverpool hậu vệ trung tâm Carragher cùng Skrtel cũng ngăn ở Vinh Quang chính diện. Tiểu tử này chạy là thật nhanh. Mặc dù là đối thủ, Mascherano cũng không thể không từ đáy lòng tán thưởng Vinh Quang lực bộc phát. Đây cũng không phải Mascherano lần thứ nhất cùng Vinh Quang giao thủ. Lần trước giao phong là tại 2005 năm Hà Lan World Youth Championship bên trên. Cuối cùng trận chung kết, Argentina quốc thanh đội giao đấu Trung Quốc quốc thanh đội. Kết quả Vinh Quang dẫn trước Trung Quốc quốc thanh đội đánh bại có được hắn cùng Messi chờ một đám thiên tài cầu thủ Argentina đội thanh niên. Kia là Messi cùng Vinh Quang một lần giao phong. Mascherano trên cơ bản chính là cái vật làm nền. Bây giờ giao thủ lần nữa, ngay lúc đó cảm giác lại trở về thật nhanh. Chẳng qua hiện nay Mascherano đối với mình tràn đầy lòng tin. Hắn có lòng tin sẽ không lại ở trong trận đấu làm một cái vật làm nền. Hắn cắn răng đuổi theo Vinh Quang. Chỉ chờ Vinh Quang ngừng cầu giảm tốc, liền dán đi lên. Cho dù là phạm lỗi cũng không quan trọng. Dù sao tại Vinh Quang phía trước còn có Carragher cùng Skrtel hai cái Liverpool hậu vệ trung tâm. Mình cái này phạm lỗi cũng sẽ không bị cho rằng là cái gì quá nghiêm trọng phạm lỗi. Manchester City phản kích cơ hội. Mortensen hô nói, Vinh một ngựa đi đầu. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Ý vị này hắn lại đem Lâm vào Liverpool cầu thủ đang bao vây đi, tốc độ của hắn quá nhanh. Manchester City bên này không ai có thể theo kịp hắn. Hắn biến thành một chi một mình. Allan Hansen phân tích nói, đang nói đây, bóng đá rớt xuống, cao tốc chạy bên trong Vinh Quang đưa chân đi ngừng cầu. Cùng lúc đó tốc độ của hắn cũng khách quan trước đó bắn vào thời điểm biến chậm một chút. Mascherano bắt chính là cái này cơ hội. Hắn ra tốc đuổi theo. Đây là rút ngắn mình cùng Vinh Quang khoảng cách tuyệt hảo cơ hội. Vinh Quang lần thứ nhất ngừng cầu ngừng cũng không phải là rất bình thường ổn. Bóng đá bị hắn dừng lại về sau. Tiếp tục hướng phía trước nhảy xuống. Thế là hắn có thừa nhanh truy hướng bóng đá. Kết quả Mascherano vừa mới truy tới gần một điểm khoảng cách. Cứ như vậy lại bị kéo ra. Đáng chết. Hắn ở trong lòng mắng. Tiếp tục cắn răng ra tốc. Đồng thời hy vọng trước mặt Carragher cùng Skrtel có thể cho Vinh Quang chế tạo một chút lực cản. Ngăn tại phía trước nhất chính là Carragher. Hắn cũng nhìn thấy điểm này. Vinh Quang lần thứ nhất không ngừng bóng tốt. Đây là hắn cắt bóng cơ hội. Thế là hắn từ bỏ vừa đánh vừa lui dự định, trực tiếp vọt lên, nào nghĩ tới Vinh Quang tiết tấu muốn so Carragher chỗ dự đoán nhanh. Vinh Quang chỉ là một cái bước xa liền đuổi kịp bóng đá. Sau đó đem chân phải hết sức hướng phía trước với tới. Đem bóng đá phát hướng về phía bên phải. Cái này cùng Carragher dự phán phương hướng hoàn toàn ngược lại. Carragher dưới chân trượt đi, dứt khoát để sèng. Bất quá hắn chân tựa hồ so Vinh Quang còn ngắn chút đồng dạng. Hắn cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Bóng đá để Vinh Quang từ chân của hắn trước đẩy ra. Bất quá Vinh Quang phát cầu động tác tựa hồ cũng có chút miễn cưỡng. Chân phải của hắn tận lực hướng phía trước duỗi mới đủ đến bóng đá. Chân trái bị áp xúc tại sau lưng. Toàn bộ thân thể trọng tâm ngửa về đằng sau. Cứ như vậy nghĩ muốn lần nữa phát lực sẽ rất khó. Skrtel thấy thế cũng đi theo xông lên. Hắn dự định trực tiếp ở chỗ này ngăn lại Vinh Quang. Vì cam đoan xác suất thành công, cả người hắn chính diện sảnh hướng về phía bóng đá. Định dùng thân thể của hắn ngăn cản bóng đá cùng Vinh Quang tiếp tục đi tới. Mà Mascherano cũng dự định nhân cơ hội này gần sát Vinh Quang. Cùng Skrtel đến cái tiền hậu giáp kích. Nhưng ngay lúc này, Vinh Quang uốn lượn chân trái lại giống như là một cây bị áp xúc đến cực hạn lò xo. bỗng nhiên bộc phát ra lực lượng khổng lồ, thôi động thân thể của hắn hướng phía trước vọt. Cùng lúc đó, Vinh Quang chân phải đạp đĩa, tiếp lấy tận lực duỗi về phía trước, đoạt tại Skrtel trước đó đem bóng đá thọc ra ngoài. Bóng đá vẫn là từ Skrtel hai chân ở giữa chui qua, xuyên háng. Nhưng tất cả mọi người thấy cảnh này thời điểm, đều cho rằng Vinh Quang liên tiếp đột phá đến đây nên kết thúc. Dù sao Vinh Quang rất khó liên tục hai lần làm ra loại này nguyên địa phát lực động tác. Muốn thoát khỏi sau lưng Mascherano, hắn nhất định phải đầy đủ nhanh. Chuyện này với hắn chân trái lực bộc phát yêu cầu rất bình thường cao. Đồng thời, trọng yếu nhất, tại trước mặt hắn Skrtel cả người đều hoành trên mặt đất. Nhưng chân trái của hắn là nâng lên, tay của hắn cũng cản trên không trung Skrtel là dự định bốc lên một chương hồng bài phong hiểm. Cũng phải đem Vinh Quang lưu tại nơi này. Vinh Quang không chỉ có phải nhanh khởi động, hơn nữa còn muốn vượt qua ước chừng cao hơn nửa mét chướng ngại vật. Liền cùng dừng về sau để ngươi lập tức nguyên địa lên nhảy vượt rào cản. Làm như thế kết quả 89 phần 10 đều là Vinh Quang bị cột đỡ trượt chân. Mất đi cân bằng, mặc kệ Skrtel phải chăng phạm lỗi. Lần này tiến công cũng đều bị kết thúc. Vinh Quang vừa mới dùng chân phải đem bóng đá chọc ra, liền nhanh chóng nhảy dựng lên. Nhưng cái này không phải là muốn né tránh Skrtel đối với mình mắt cá chân xâm phạm, mà là muốn vượt qua chướng ngại. Loại tình huống này lên nhảy, đối chân trái lực bộc phát yêu cầu phi thường cao. Cho nên hắn nhảy cũng không như thường ngày cao. Cũng bởi vậy hắn bị Skrtel thân thể đẩy ta một chút. Ngay tại tất cả mọi người cho là hắn sẽ trên không trung mất đi cân bằng, sau đó té ngã trên đất thời điểm, Vinh Quang chân trái chạm đất, thân thể của hắn có chút nghiêng, nhưng không có triệt để mất đi cân bằng. Hắn chỉ là lảo đảo một chút, liền một lần nữa lên đường. Vinh, Mortensen trong giọng nói lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Vẫn chưa xong. Ellen Hansen nhìn chằm chằm hắn trước mắt máy giám thị, có chút khẩn trương nói. Đúng vậy, vẫn chưa xong. Mascherano thừa dịp Skrtel để Vinh Quang lảo đảo một chút cơ hội, gia tốc đuổi theo. Hắn từ ngổn ngang lộn xộn nằm dưới đất Carragher cùng Skrtel ở giữa vượt qua đi, truy hướng bóng đá, vì cam đoan mình có thể đoạt trước một bước cướp được bóng đá. Hắn đem tốc độ của mình nâng lên cực hạn. Chờ hắn đuổi kịp bóng đá, khẳng định sẽ một cái đá mạnh đem bóng đá đá ra đi. Hắn căn bản không cân nhắc hắn, nhưng hắn đá chặt, ngay tại hắn vung mạnh chân thời điểm, Vinh Quang chân vươn ra, lại là chân phải tận lực hướng phía trước duỗi, cổ chân chụp trở về, đem bóng đá phía bên trái khẽ chụp. Ma chay la nặc tiến lên một cước đá chặt, cũng cùng Vinh Quang gặp thoáng qua. Hắn chỉ có thể quay đầu kinh ngạc nhìn xem rừng Vinh Quang dựa vào chân trái phát lực lại liền xong ra ngoài. Cái này, quái vật, đây là Mascherano lúc ấy duy nhất ý nghĩ. Liên tục 3 lần dừng khởi động, liên tục 3 lần dùng đều là chân trái. Hơn nữa là bên chân trái uốn lượn biên độ phi thường lớn. Thật không tốt phát lực tình huống dưới làm ra. Đây không phải quái vật là cái gì? Phải biết người đầu gối liền cùng lò xo, nếu như ngươi muốn để đầu gối phát ra cũng đủ lớn lực lượng, vậy thì phải cho đầu gối đầy đủ hành trình. Ngươi thử một chút từ đứng thẳng trạng thái ngồi xổm xuống, sau đó lên nhảy, cùng trực tiếp từ ngồi xổm trạng thái lên nhảy, cái nào nhảy cao hơn? Hiển nhiên là cái trước. Cái này cùng đòn bẩy là một cái đạo lý. Ngươi thi lực khoảng cách càng xa, người thực hiện lực lượng cũng lại càng lớn. Tỉ như 3 Newton tác phẩm tâm huyết dùng tại cách điểm tựa 2 mét đòn bẩy lực 7 tương đương 1. Newton tác phẩm tâm huyết dùng tại cách điểm tựa 6 mét lực 7. Cái này rất tốt nói rõ lực lượng ngươi tác dụng hành trình càng ngắn, cần có lực lượng cũng lại càng lớn. Đối thi lực người bản thân lực lượng yêu cầu liền càng cao. Vinh Quang chính là tại thi lực khoảng cách rất ngắn tình huống dưới, liên tục 3 lần làm ra độ khó rất cao nguyên địa khởi động bộc phát. Hắn cái này hoàn toàn là dựa vào là tự thân cơ bắp cùng khớp nối lực lượng. Ngoại trừ yêu cầu cơ thể của hắn bản thân phải có siêu cường lực bộc phát bên ngoài còn có cấp tốc khôi phục năng lực. Nếu không lần thứ nhất xử suất bú sữa thoải mái thành công, đằng sau chỉ sợ cũng không thể tiếp tục được nữa rồi. Chân chính có lòng không đủ lực. Khó trách Mascherano đều sẽ nhìn mà than thở đâu. Phiêu sáng. Đài truyền hình Trung ương Hạ Bình nhìn thấy Vinh Quang đem bóng đá khẽ chụp. Né tránh Mascherano lúc phòng thủ. Liền kéo dài thanh âm quát ầm lên. Tại tiếng gào thét của hắn bên trong, Vinh Quang lần nữa nguyên địa khởi động. Sải bước, đuổi kịp bóng đá. Reyna lúc này mới vừa vặn xuất kích đến một chút cầu điểm phụ cận. Vinh Quang thân thể uốn éo. Chuyển hông nhấc chân. Một cước xoa bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Vòng qua xuất kích Reyna. Bay vào cầu môn sau điểm. Cầu tiến á. Cầu tiến á. Trận banh này tiến thật xinh đẹp á. Hạ Bình lớn tiếng hô hào. Còn quơ nắm đấm. Mặc dù trước máy truyền hình khán giả cũng không thể nhìn thấy hắn động tác này. Nhưng hắn vung vẩy nắm đấm lúc nói chuyện khí lực liền hoàn toàn khác nhau. Manchester City Ground tại Vinh Quang chụp qua Mascherano thời điểm. Liền đã vang lên to lớn tiếng hô hoán. Thật giống như tại trên sân bóng không nhấc lên một trận phong bão. Mà khi bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Nơi này tiếng hoan hô đã lớn để cho người ta cái gì đều nghe không được. Mortensen không thể không dùng tay đè lấy tai nghe của mình. Sau đó giật ra cuống họng giống. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. G U A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A N G. Mặc dù như thế, tại trước máy truyền hình mọi người nghe thanh âm của hắn cũng đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Không chỉ là thanh âm không rõ rệt, liền ngay cả hình tượng đều đang không ngừng run run. Thật giống như Manchester City Ground ngay tại kinh lịch một trận động đất đồng dạng. Tất cả Manchester City fan bóng đá, tất cả trước đó cũng bởi vì lo lắng mà trầm mặc Manchester City fan bóng đá đều từ nhảy lên một cái. Sau đó vung tay hô to, cùng người bên cạnh ôm. Quả nhiên, tối đáng tin cậy người hay là Vinh. Mãi mãi cũng là Vinh. Ánh sáng, Vinh Quang. Alan Hansen cũng rất bình thường kích động. Cứ việc Vinh Quang lại một lần để hắn đã nói sai. Bất quá kia có lại cái gì quá không được đây này. Có thể nhìn thấy như thế đặc sắc dẫn bóng. Bị đánh mặt liền xem như nhất định phải thanh toán đại giới đi. Ha! Vinh vì Manchester City san đều tỷ số điểm số. Vinh đột nhiên bộc phát để Liverpool bất ngờ. Dâu hát đá mạnh phát động thời điểm tiến công chỉ sợ đều không nghĩ tới lần này cơ hội cuối cùng sẽ diễn biến thành tiến cầu. Trên thực tế lần này tiến công bên trong xác thực có rất nhiều nơi đều đầy đủ để lần này tiến công kết thúc. Nhưng Vinh bằng vào hắn siêu cường tố chất thân thể cùng vĩnh không từ bỏ tinh thần. Để lần này gập ghềnh tiến công biến thành thực sự dẫn bóng. Skrtel theo ý đồ dùng phạm lỗi đến ngăn cản Vinh. Nhưng là lần này hắn phạm lỗi chiến thuật thất bại. Vinh ương ngạnh nhất định vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đây cũng là một lần điển hình Vinh người thức dẫn bóng. Tại Manchester City chỉnh thể không bỏ ra nổi tiến công thể hệ thời điểm. Cũng chỉ có dựa vào ngôi sao bóng đá người lấp lóe. Nhưng cũng may Vinh dùng vĩnh viễn là để người yên tâm người kia. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.